qua thấy em cùng vui với người, mặt môi không rời đẹp tình yêu mới. Anh thấy cô đơn còn tìm ra rời, tiếng yêu ngày nào giờ đã trống phai. Hôm qua thấy em anh muốn ngỏ lời, khi bước đến gần vội quay bỏ đi. Đôi ta thấy nhau như hai kẻ lạ, em bước với người anh mỏi gót cô đơn. Em đến và đi để anh ngồi đây ôm mối tình cay, chăn gối ngày xưa anh mãi ôm ấp trong giấc ngủ quên. Tháng năm qua dần vắng bóng hình em, chăn cuối giá rời. Hôm qua thấy em cùng vui với người, mặt môi không rời đẹp tình yêu mới. Anh thấy cô đơn còn tìm ra rời, tiếng yêu ngày nào giờ đã trống phai. Hôm qua thấy em anh muốn ngỏ lời, khi bước đến gần vội quay bỏ đi. Đôi ta thấy nhau như hai kẻ lạ, em bước với người anh mỏi gót cô đơn. Em đến và đi để anh ngồi đây ôm mối tình cay, chăn gối ngày xưa anh mãi ôm ấp trong giấc ngủ quên. Tháng năm qua dần vắng bóng hình em, chăn gối giá rời. Em đến và đi quên những câu hứa trong tháng ngày yêu, anh mỏi mòn trong khi bóng em khuất với cuộc tình riêng. Để khi thấy nhau chẳng nói một câu, vội vã đi mong để mãi trong hồn một mảnh tình rơi.